Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Bow Offline. 411 Midner ánh mắt sáng lên. Cái gì? Ngươi thế mà thật tìm tới bảo vật à nha? Ngươi đừng động, đừng động. Để cho ta tới, để cho ta tới mở bảo dương. Linh làm một cái, ngươi tùy ý, thủ thế. Mà tòa này thiên điện trên vách tường, bắt đầu hiện ra một vòng màu xanh lam văn tự, cùng như là ngàn vạn cái kiếm kích đập nện tiếng oanh minh. Đây là Hyrule Vương quốc sáng lập thời điểm viễn cổ văn tự. Công chúa Twilight đi đến, ngửa đầu nhìn xem những chữ này phù, khẽ nhíu lông mày phân biệt, bởi vì niên đại quá xa xưa. Công chúa Twilight chỉ có thể lờ mờ nhận ra mấy cái đơn giản ký tự. Thế là đưa ánh mắt nhìn về phía Zelda. Zelda mặc dù trong đầu đều là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, có được liên quan tới ếch xanh hơn 10 loại chế dược phương pháp, nhưng là trên vách tường phát sáng văn tự cổ đại quá mức cổ lão. Đến nàng thời đại này lúc, để lại văn hiến chỉ có chút ít mấy đầu. Nàng mấp mô ba ba giải đọc nói, quái vật chấn thủ, thuộc về dũng khí bảo tàng. Sau đó công chúa Skyward trôi chảy đọc lên, hậu thế dũng sĩ chịu đựng thí luyện, mới có thể thu hoạch được thủ hộ Hyrule. Vũ trang, công chúa Skyward là tất cả Zelda thế giới bên trong, thời gian tuyến sớm nhất cái kia, nàng thuở nhỏ sinh hoạt trên bầu trời, học tập chính là như vậy văn tự. Midner hai mắt phát sáng mà nhìn xem bảo dương, đừng nói trước bên trong bảo vật, vẻn vẹn chỉ là cái này bảo dương, cũng cảm giác rất quý báu dáng vẻ. Nàng ngu ngơ xoa xoa tay, chuẩn bị mở bảo dương lúc, Axiu hắc hắc cười xấu xa một cái, cấp tốc xông lại, vuốt rồng duỗi ra, đột nhiên vừa nhấc, oa a ngươi làm gì? Midner kêu to. Nổi nóng hướng Axiu đầu nắm chặt đi, liền nghe Axiu sững người nhìn xem bảo dương bên trong đồ vật. Hoa ô, mà thán phục, Midner sững sờ, chỉ thấy bảo dương bên trong, ánh sáng lưu chuyển, phóng thích ra hào quang màu vàng kim nhạt, khiến cho nàng cùng Axiu trên mặt đều nhuộm thành màu vàng. Công chúa Muso con ngươi co rụt lại, cái kia là... Bốn vị công chúa vội vàng chạy tới, Linh Tâm lập tức nhận xúc động, vô ý thức khiêng ra tay, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, chỉ thấy bảo dương bên trong, phảng phất chim bay đồng dạng tia sáng nở rộ, một thanh tạo hình tú mỹ màu vàng dài cung, rơi vào Linh trong tay, Phai bị kinh sợ, vội vàng bay ra ngoài. Kiểm tra đến chủ ta Linh gặp được cái khác thần thánh vũ trang. Zelda tràn đầy kinh hỉ. Là Bow Offline. Không sai. Thật sự là tại Hyrule Đại Lục. Nhờ vào đó đánh bại Ganon cuối cùng hình thái mạnh nhất chi cung Bow Offline. Midner hung hăng chừng chính mình ôm lấy Axiu. À, thật hâm mộ. Ngươi thế mà mở ra thứ đồ tốt này. Axiu tại Midner trong ngực trái dao động bên phải dao động. Rất là vui vẻ, Linh cũng giật nảy mình. Cây cung này mũi tên lúc đầu mang đến cho hắn rất chấn động mạnh lay. Nếu như không có Bow Offline cùng Zelda viện trợ, hắn chỉ có thể đánh bại Ganon, mà không cách nào đem hắn phong ấn. Mà thật sự là hắn một mực thiếu một thanh hữu hiệu cung. Cho tới bây giờ... Hắn đã kéo hỏng Tony nghiên chế đặc thù cung khoảng chừng 30 thanh. Còn có 5 thanh hó cai vật siêu tập, đem 3 tần đau lòng hỏng. Nhưng là vì mặt mũi, cũng chỉ có thể khốc khốc nói ra. Ngươi quá ỷ lại thiết bị, dạng này không đạt được cung thuật cảnh giới tối cao. Nhưng là coi như hắn chuẩn bị nắm chặt lúc, chợt phát hiện tay của hắn bóp một cái không. Phảng phất trước mắt Bow Offline, chỉ là hình ảnh ảo mà thôi. Mặc dù Bow Offline đối với Linh phản ứng, xem như tương đối thân cận, nhưng loại này thần khí, rõ ràng đều có ý chí của mình. Tựa hồ không quá nguyện ý tiếp nhận Linh, sau đó lại cảm nhận được một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Quay đầu đi, đã nhìn thấy phai mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Nói là mặt không biểu tình. Phai hai má phồng lên. Navi viện trợ Linh hỏi. Phai, ngươi thế nào? Phai lắc đầu. Linh chủ nhân có khác thần khí. Mặc dù thanh âm cũng là rất bình tĩnh. Nhưng Linh cùng Navi nghi hoặc liếc nhau. Bởi vì hai người đều nghe được. Phai tựa hồ có nhiều nặng oán khí. Navi lặng lẽ nói với Linh. Nghe lời này ý tứ. Làm sao giống như là ngươi ở bên ngoài có người khác nữ nhân, cảm giác. Dù cho thanh âm ép tới, rất thấp, nhưng Phai có được Linh một bộ phận giác quan. Nàng cũng nghe đến, không có, Phai là Linh chủ nhân kiếm Linh. Nghe theo Linh chủ nhân mệnh lệnh, Linh chủ nhân thu được mới thần khí. Phai cho rằng này lại trợ giúp cho Linh chủ nhân. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Linh hoang mang cười. Xem ra Master Sword đối với Bow of Light có bài xích tâm lý nha. Bốn vị công chúa đi tới. Bow of Light bỗng nhiên phát ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Thoát ly Linh nắm giữ. Tốc một cái, giống như là chim bay. Trốn vào công chúa Twilight trong ngực. Navi giật nảy mình. Công chúa Twilight kinh ngạc cầm trong tay. Kinh ngạc nhìn xem Linh. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Công chúa Muso nói ra. Xem ra không riêng gì Phai bài xích Bow of Light. Bow of Light cũng bài xích Phai. Công chúa Twilight muốn đem Bow of Light kêu to cho Linh. Không, ngươi có được nó càng thêm có viện trợ. Đây cũng là ngươi đánh bại hoàng gia cự nhân lấy được. Linh gặp, lại lắc đầu. Navi nói ra, Linh để ngươi nhận lấy. Bow of Light hoàn toàn chính xác đối với công chúa Twilight càng thêm thích hợp. Công chúa Twilight có thể ngưng kết ra chu sát tà ác lực lượng Light Arrow. Cái kia công chúa Twilight, cái kia thế giới trò chơi tuyến bên trong, nàng đã từng mượn nhờ Light Arrow lực lượng đánh rơi Ganon, vì Linh sáng tạo ra cùng Ganon từng đôi quyết cơ hội. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phai, nhìn xem Phai nâng lên khuôn mặt, lặng lẽ khôi phục lỏng. Linh cười sờ sờ Phai đầu, bởi vì bắt không được, chỉ là hư hư sờ soạng một cái. Phai mặt không thay đổi dùng nàng điện tử âm thanh nói ra. Linh chủ nhân, nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Bỗng nhiên một cái biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa khoan về Master Sword. Tựa hồ có chút thẹn thùng. Midner đi vào Linh trên bờ vai. Xoa trong ngực. Ách siêu khuôn mặt. Tò mò nhìn về phía công chúa Twilight. Người sử dụng nhìn thanh này Bow of Light. Nàng trước đó cũng nghe Zelda nói qua. Linh là thế nào dùng Bow of Light đánh bại Ganon. Nàng một mực đối với cây cung này thật tò mò. Công chúa Twilight nắm chặt Bow of Light. Chỉ thiên kéo căng. Bow of Light dây cung kéo ra, một đạo quang mang lấp lóe mà ra, một vệt ánh sáng mũi tên bắn ra tốc tại vũ trụ biên giới. Bị phong ấn Ganon bản thể, thế mà e ngại run rẩy lên, xa xa Tony sững người, bởi vì hắn Iron Man bên trong. Lần nữa truyền đến Jarvis thanh âm, Tony tiên sinh, người mặt khác một chiếc vệ tinh. Bị hư hư thực thực Zelda phát ra cung tiễn bắn nổ. Tony đảo hung hăng gãi đầu một cái. Tại sao lại là ta? Công chúa Twilight khí tức cũng đi theo biến thành lăng lệ. Thần sắc biến thành vô cùng thần thánh. Phảng phất như là Hylia nữ thần phụ thể đồng dạng. Bow of Light tại công chúa Twilight trong tay. Bảo phát ra viễn siêu dự kiến uy lực. Linh bên người lại thêm ra một cái siêu cường chiến lực. Công chúa Twilight nhìn xem trong tay Bow of Light. Trong lòng nói thầm, liền dùng ngươi đến hiệp trợ Linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.